Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, thấy thân phận của ngươi. 3. Hạ Dư Quang tin tức. Trở về như cũ rất nhanh. Bất quá lại không trả lời vấn đề của nàng. Mà là thuận theo tâm tư của mình hỏi một câu. Tràn đầy, một người sao? Ừ, Quý Ước Tiên phát một chữ đi qua. Sau đó mới đè xuống bàn phím. Muốn cùng hắn giải thích. Chính mình vì cho cha mẹ không gian. Không ở Hải Nam rồi. Nhưng nàng chỉ là vừa nhấn mấy chữ mẫu. Hạ Dư Quang tin nhắn liền lại tới. Ngươi bây giờ nơi nào? Quý Ước không có nghĩ quá nhiều. Thuận tay đánh Lệ Giang hai chữ phát tới. Hạ Dư Quang. Lệ Giang nơi nào? Có hay không vị trí cụ thể? Hạ Dư Quang liên tục phát hai cái tin. Phảng phất rất nóng nảy. Quý Ước đều còn chưa kịp điểm trả lời Lan. Nàng WeChat cũng nhớ tới nhắc nhở. Nàng thuận tay điểm vào trong. Chỉ có thấy được Hạ Dư Quang ba cái chữ. Đều không thấy rõ hắn gửi tới là cái gì. Liền điểm đồng ý. Chờ đến sau khi tiến vào. Nàng mới phát hiện là vị đưa cùng hưởng. Quý Ước theo bản năng đánh chữ. Trở về Hạ Dư Quang WeChat. Dư Quang ca. Người phát vị trí cùng hưởng làm cái gì? Không biết có phải hay không là Hạ Dư Quang không thấy điện thoại di động. Chậm chạp không có trở về tin tức của nàng. Ước chừng qua một phút bộ dáng. Hạ Dư Quang chấm dứt vị trí cùng hưởng. Quý Ước biết hắn đang nhìn WeChat. Vì vậy lại phát một cái dấu hỏi đi qua. Nàng đợi rất lâu rồi. Nhìn Hạ Dư Quang vẫn là không có trả lời. Cho là hắn có thể là mới vừa không cẩn thận một chút sai lầm rồi. Liền không có lại cho hắn phát tin tức. Điện thoại di động an tĩnh ước chừng 5 phút bộ dáng. Quý Ước nhìn Hạ Dư Quang chậm chạp chưa cho chính mình trở về tin tức. Trong đầu nghĩ hắn đại khái là ngủ thiếp đi. Hoặc là đi làm việc chuyện khác. Liền đem điện thoại di động thu vào. Nàng chịu đựng cổ chân đau. Muốn đứng lên. Cắn chặt hàm răng chống đỡ trở về khách sạn. Nhưng nàng còn không có đứng dậy. Bị nàng mới vừa bỏ vào trong túi xách điện thoại di động. Vang lên. Nàng vội vàng thu đang chuẩn bị làm cử động. Theo trong túi xách lật lấy điện thoại ra. Theo trên khóa màn hình nhìn thấy Hạ Dư Quang trở về cho tin tức của mình. Tràn đầy. Ngươi bây giờ còn đang chỗ cũ sao? Hắn hỏi nàng có ở đây hay không chỗ cũ làm cái gì? Quý Ước nghi ngờ cau lại mi tâm. Trở về, ở, thế nào? Hạ Dư Quang, tràn đầy, người liền đợi tại chỗ. Đừng làm loạn đi đi lại lại. Dư Quang ca không cho nàng lộn xộn là có ý gì? Quý Ước vừa định đánh chữ hỏi. Hạ Dư Quang tin tức lại tới một cái. Ta gọi điện thoại phụng bồi ngươi. Sau đó, điện thoại di động của Quý Ước liền thực sự tiến vào điện thoại gọi đến. Là Hạ Dư Quang đánh tới. Quý Ước nghe. Nàng theo thói quen kêu một tiếng Dư Quang ca. Đáp lại nàng chính là hoàn toàn yên tĩnh. Nàng biết Hạ Dư Quang không biết nói chuyện, cho nên không có lên tiếng nữa. Nàng bên này tĩnh rối tinh rối mù. Xuyên thấu qua điện thoại di động, nàng có thể nghe thấy hắn bên kia thỉnh thoảng truyền tới một chút tất tất tác tác âm thanh. Quý Ước biết hắn là lại dùng những thứ này nhỏ bé tạp âm nói cho nàng biết, hắn tại điện thoại một bên kia. Thật ra thì hắn bên kia phát ra âm thanh cũng không dễ nghe, nhưng Quý Ước lại cảm thấy tựa như âm thanh của tự nhiên. Để cho nàng nguyên bản bởi vì Lâm Nhã chuyện mà khổ sở trầm muộn đến mức tận cùng tâm tình. Từng chút hòa hoãn trở nên ấm áp mà bắt đầu. Dư Quang ca mặc dù không phải là như vậy hoàn mỹ. Không cách nào thanh tiến thư giản phụng bồi nàng nói chuyện phiếm. Nhưng hắn lại có thể dùng phương thức như thế, không tiếng động phụng bồi nàng, để cho nàng cảm thấy vô cùng thực tế cùng an lòng. Quý Ước cảm giác mình tâm, phảng phất bị một đôi ấm áp bàn tay, cẩn thận thương yêu bưng lấy, tâm tình trở nên đặc biệt nhẵn nhụi êm ái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,